Chương 2303, ba thân hợp nhất, một đòn diệt thế. Âm Ngọc Độc Tú một đòn xuyên thủng Chiêu Thiên tế đan ở, gọi Chiêu Thiên đột nhiên một cái kim huyết phun ra. Nhìn phủ đầu mà đến búa lớn, Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, thiên ý như đao nháy mắt vận chuyển, nhìn ma thần kẽ hở, bắn vào ma thần đại trận kẽ hở chỗ. Giống như là đột nhiên hộp băng từ bản giống như vậy, 12 ma thần đại trận bị Ngọc Độc Tú đánh xuyên mắt trận, chỉ thấy một luồng bàng bạc lực lượng ở trong đại trận tích trữ. 12 ma thần không cách nào vận chuyển đại trận đem cái kia cố tụ lực phát tiết ra ngoài, nhất thời dọa được 12 ma thần dồn dập trốn ra đại trận, ầm một tiếng vang thật lớn, lay động tinh không, nửa biên tinh không bị 12 ma thần bộc phát ra sức mạnh cho xuyên thủng, nháy mắt rơi dụng mãng hoang đao y. Đi a, không biết bao nhiêu chúng sinh được mai táng. Thật là khủng khiếp lực đạo Ngọc Độc Tú bị đánh bay ngang ở đàm mờ, các vị vô thượng cường giả cũng không dễ chịu, có bị chấn bể chân thân, rơi vào mãng hoang đao y đi a. Còn có bị tha và ho thế giới ở ngoài, tiến nhập hỗn độn. Chỉ này một hồi, nhất thời gọi tinh không phá diệt tăng nhanh gấp mấy chục lần. Nghe hạ giới chúng sinh kêu rên, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, sinh tử luân hồi tiêu tan, tất cả đều là tướng. Sinh là tướng, chết là tướng, các ngươi sinh sinh tử tử, bất quá là đưa về hỗn độn thôi, ngày sau thiên địa lại mở, bất quá là thay cái hình thái, lần thứ hai xuất hiện ở mãng hoang trên mặt đất. Nhìn mọi người bị quẳng, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, trường đao hiện lên ở trong tay, mạnh về phía Thái Hoàng giáo tổ truy sát đi. Nhanh tới cứu ta, gặp được Ngọc Độc Tú đánh tới, Thái Hoàng giáo tổ hoảng sợ gọi kêu một tiếng. Dừng tay phủ Diêu gào thét. Còn không mau dừng tay sư thần gào thét. Len ken cong cong một trận dồn dập gặp nhau thanh âm truyền đến, tiếp theo liền thấy đến Thái Hoàng giáo tổ tiên thiên linh bảo trong giây lát nổ ra, sau đó hóa thành mảnh vỡ bắn vào mãng hoang cùng với hỗn độn. Hừ, cũng dám cùng ta đối phó, không biết sống chết. Nhìn phủ Diêu quăng tới gió túi. Gió túi một người trong gió thế giới chìm nổi, Ngọc Độc Tú bàn tay hơi động, thiên ý như đao đống nhiên bắn ra. Âm một tiếng vang thật lớn, phù diêu gió trong túi trung sinh diệt hết, quay về hỗn độn, sau đó thanh trường đao kia cuốn lên địa thủy phong hỏa, mang theo địa thủy phong hỏa lực lượng, nháy mắt đánh xuyên phù diêu gió túi. Xì xì một cái dòng máu màu xanh phun tung tóe đi ra, lây dính phù diêu vào áo. Lúc này phù diêu hai mắt hoảng sợ nhìn Ngọc Độc Tú, quá kinh khủng. Kẻ này quá kinh khủng, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt tiêu diệt hai vị vô thượng cường giả, giữa trường mọi người đều là trên mặt mang theo ngạc nhiên. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú biến sắc, một đôi mắt nhìn về phía hỗn độn, nhất thời cao mày, quỷ chủ cùng Cẩm Lân tốc độ thật nhanh đáng tiếc, ta không thể mạo hiểm, bọn họ đối với ta quá trọng yếu. Tốc chiến tốc thắng, Ngọc Độc Tú thu hồi thiên ý như đao, một trường óng ánh trong suốt, ngũ phương ngũ thiên lấp lóe. Veo nhìn Ngọc Độc Tú động thủ, Phù Diêu không chút do dự hướng về hỗn độn vào tới. Mọi người sững sờ, một bên tượng thần phản ứng lại, lúc này chính mình trong cơ thể có một đạo ánh đao khó có thể phai mờ, đã mất đi 3 phần sức chiến đấu, tiếp tục dây dưa tiếp tất nhiên muốn bước các vị cường giả góp chân. Tượng thần cũng theo sát Phù Diêu xông vào hỗn độn. Nhìn chính mình bị xuyên thủng tế đàn, Chiêu Thiên hít sâu một hơi, lạnh lùng hừ một cái, trong giây lát phá mở hư không, tiến nhập trong hỗn độn. Mắt thấy có người đào tẩu, nhất thời mọi người khí thế suy yếu, còn như là bại tướng chi quân, dồn dập giải tán lập tức, xông vào trong hỗn độn. Đại thế giới bên trong, Ngọc Độc Tú sừng sững ở chúng sinh chi đỉnh, lúc này ngũ phương ngũ thiên ở Ngọc Độc Tú trong cơ thể cùng với ngũ sắc tinh huyết cấp tốc dung hợp, không ngừng xây dựng ngũ hành tuần hoàn, vô số phù văn đang lóe lên, tạo hóa, hủy diệt, gây dựng lại. Lúc này Ngọc Độc Tú trên vả táo vết máu loang lổ, nhìn lưu vong vào trong hỗn độn mọi người, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Phốc một cái kim huyết phun ra, Ngọc Độc Tú trong cơ thể ngũ sắc huyết dịch lúc này ở tẩy mao phạt tủy, thoát thai hoán cốt. Chạy cũng tốt, không nghĩ tới lại còn muốn tẩy mao phạt tủy, thoát thai hoán cốt. Ngọc Độc Tú mặt như giấy vàng, một trận đại chiến hạ xuống, Ngọc Độc Tú giết các vị vô thượng cường giả trong lòng run sợ, theo từng vị vô thượng cường giả kim thân, tiên thiên linh bảo bị chính mình đánh nát, các vị vô thượng cường giả rốt cục hỏng mất. Ngọc Độc Tú ngồi một mình ở chúng sinh chi đỉnh, nhìn không ngừng nghiêng tinh không, hồi lâu không nói gì. Trận chiến này chết rồi quá nhiều người. Thế nhưng Ngọc Độc Tú biết, tuy rằng tạm thời giết chết những người này, ngày sau những người này còn sẽ đúng là âm hồn bất tán nghịch thiên trở về. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong mắt xanh ngọc mầm tròn lấp lóe, đáng tiếc cũng không biết Ngọc Độc Tú đáng tiếc là cái gì. Ngọc Độc Tú đứng ở Chư Thiên đỉnh cao hồi lâu, một đôi mắt nhìn về phía hỗn độn, ở nơi nào Ngọc Độc Tú cảm ứng được Lao Ô Quy truyền tới một vệ cấp thiết. Nếu không phải là Cẩm Lân, quỷ chủ này hai cái vô liêm sỉ tìm đến cửa, ta nhưng sẽ tha các ngươi rời đi. Ngọc Độc Tú cười gằn. Bất quá 12 ma thần sợ là muốn trở thành hậu hoạn, một khi hỗn độn hoàn thiện, 12 ma thần tất nhiên hóa thành hỗn độn ma thần, đến thời điểm nhưng là khó đối phó. Bất quá so sánh với đó, vẫn là Ngọc Kinh Sơn bên trong mọi người càng quan trọng, nhưng bằng các ngươi lợi hại đến đâu, chỉ cần ta ngưng tụ hỗn độn pháp thân, chính là các ngươi giờ chê tờ nhìn đại. Thế giới bên trong sợ hãi chúng sinh, lại nhìn một chút không ngừng nghiêng tinh không, nhân thế gian lúc này đại loạn, loạn thế chúng sinh không bằng chó lợn, khắp nơi bừa bộn, các loại tội nghiệt vần quanh. Ngọc Độc Tú sắc mặt lạnh lẽo, kém căn chúng sinh đều có kém căn thú tính đã như vậy, vậy ta liền triệt để mai táng các ngươi, đứt đoạn mất một ít người nhớ nhung, đứt đoạn mất những này vô liêm sỉ hy vọng cuối cùng. Nói xong phía sau, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trên người kim quang lấp lóe, sau đó liền gặp được ba bóng người từ phương xa đi tới, sắp nhập vào Ngọc Độc Tú trong cơ thể. Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay ngũ phương ngũ thiên lực lượng vận chuyển, một quyền đánh ra, cuốn lên từng trận cáo kình bao táp, hỗn độn khí lưu chuyển, địa thủy phong hỏa lực lượng lan tràn. Một đòn diệt thế, táng thở ân ở chúng sinh địa thủy phong hỏa cuốn lên, không ngừng tinh luyện kim loại phân giải mãng hoang thiên địa, bất quá là năm ba cái hô hấp công phu, liền gặp được toàn bộ đại thế giới bị địa thủy phong hỏa tràn ngập, một tiếng vang thật lớn phía sau, hỗn độn khí đem đại thế giới tràn ngập, chỉ có thế giới thai màng bảo tồn lại. Đây cũng là một thứ tốt Ngọc Độc Tú đem thế giới thai màng cầm trong tay, trong mắt lộ ra một vẻ kỳ dị. Trong cơ thể đi ra ba bóng người, quá khứ thân, hiện tại thân, vị lai thân, nháy mắt không vào trong hỗn độn không thấy tung tích. Cái gọi là diệt thế, có hai loại. Đệ nhất loại chính là trời sập xuống, còn như là phong ốc sụp đổ, nhưng chưa chắc sẽ diệt hết chúng sinh, bởi vì phong ốc sụp đổ thời gian sẽ có cực ít người may mắn miễn đi một kiếp, rơi xuống đồ vật bị vách tường hoặc là tủ bắt chống đỡ. Thứ hai loại giống như là hiện tại Ngọc Độc Tú như vậy, phong ốc sụp đổ không tính, chính ở chỗ này thả một cây đuốc. Đại thế giới quảng đại, không hẳn không có người may mắn hoặc là may mắn bộ tộc sống sót. Ngọc Độc Tú lặng lặng ở nơi nào đứng cạnh, đại thế giới phá diệt, đại thế giới tạo hóa phụng dưỡng hỗn độn, lúc này hỗn độn bắt đầu viên mãn, từ một cái không trọn vẹn hỗn độn biến thành một hoàn chỉnh hỗn độn. Lúc này hỗn độn là chân chính hỗn độn, là hoàn chỉnh hỗn độn, cũng tức là năm đó tổ long tồn tại hỗn độn. Trong hỗn độn không gặp phương hướng, không từng có quá khứ vị lai, không có thời gian. Ngọc Độc Tú cũng bị chết chìm, đúng là cũng bị chết chìm. Cũng bị phô thiên cái địa thai kiếp lực lượng cho chết chìm. Thế giới phá diệt, táng thở ân ở chúng sinh, này là cường đại cỡ nào tai nạn, lúc này tất cả đều thành toàn Ngọc Độc Tú. Tam thế thân đã đuổi đã đi tiếp viện Lao Ô Quy, Ngọc Độc Tú chính mình lặng lặng đứng ở trong hỗn độn, tiêu hóa thai kiếp lực lượng, hoa nở 11 phẩm tức ở hiện tại. Trong hỗn độn vô số cường giả nhìn Ngọc Độc Tú một đòn táng thở ân ở chúng sinh, mai táng đại thế giới, trong mắt mang theo lửa giận, nhưng cũng không thể ra sức. Đúng là không thể ra sức. Lúc này Ngọc Độc Tú sức chiến đấu đang lâm tuyệt đỉnh, ai lại là Ngọc Độc Tú đối thủ phô thiên cái địa vờn nở xui khí từ đại thế giới trong phế tích tràn ngập ra, tìm tới trong hỗn độn các vị cường giả. Nhìn cái kia phô thiên cái địa vờn nở xui khí, mọi người mặt đều tái rồi, sau một khắc hướng về hỗn độn nơi sâu xa phóng đi. Không đúng a, hỗn độn nơi sâu xa, Cẩm Lân cùng quỷ chủ đứng chung một chỗ. Làm sao vậy? Quỷ chủ sững sờ, dừng bước. Hồng Quân diệt thế, vì sao không từng có đại thế giới ý chí đi ra phản vệ? Cẩm Lân ngạc nhiên nói, trong hỗn độn là thiên hạ của hắn, là quê hương của hắn, đứng ở trong hỗn độn Cẩm Lân có thể cảm giác được mình tổ long chân thân chính đang nhanh chóng chữa trị. Đúng rồi, tại sao không có đại thế giới ý chí? Quỷ chủ sững sờ, ngơ ngác nhìn Cẩm Lân.